Chương 331 toàn bộ kỵ sĩ đại chiến, Trắng Ốc Tư phản bội 3. Tiểu trấn một chỗ, Sizohoz, phương pháp ngươi nói có thể đi giấu ở vỏ đen áo khoác bên trong dài sọc cờ thủ lĩnh, mở miệng hỏi. Cả người hắn đều bị nuốt trong bóng tối, căn bản là không nhìn thấy nét mặt của hắn. Cũng vô pháp tin tưởng, lúc này dài sọc cờ thủ lĩnh suy nghĩ cái gì. Muốn phỏng đoán hắn tâm tư, đơn giản khó như lên trời. Dài sọc cờ thủ lĩnh, đương nhiên có thể đi. Sizohoz trầm giọng trả lời. Nét mặt của hắn vô cùng không dễ nhìn. Gây sau cùng cự tuyệt, nhưng hắn có một loại mất lý trí tiết ấu. Bởi vậy, hắn lựa chọn cùng dai sọc cờ tổ chức tiến hành hợp tác. Đến nỗi sờ vật hắn căn bản là không tin được hắn mặc kệ là kẻn giả kỳ cạ dù mạ, vẫn là ẻ quả hạ dìm. Sizohoz lạnh nhạt lên tiếng, bọn hắn biến thân sau đó, chúng ta liền có thể lợi dụng ạ nọ thở bờ là hấp thu bọn hắn lực lượng. Lúc kia, có thể hủy diệt thế giới sức mạnh cuối cùng cũng sẽ bị triệu hoán đi ra, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Dai sọc cờ thủ lĩnh sâu đậm nhìn Sizohoz một mắt, nếu không, ta liền đem ngươi biến thành người cải tạo 9 giờ tới 5 giờ về đường. Sizohoz sau khi nói xong, tổ kỳ hỏa sổ gồ tiếp lời. Mặc dù không có gì ô nhị dai gì đờ hoát cùng giờ vị vợ gì đờ hoát, nhưng mà gây bây giờ cũng có thể biến thân gia nhập vào chiến đấu. Đối với chúng ta mà nói, đây là một kiện chuyện tốt. Dù sao, thêm một người liền có thêm một phần sức mạnh. Sizohoz nghe được hắn lời nói, trương trương miệng cũng không có mở miệng nói ra. Đứng tại góc độ của hắn mà nói, Sizohoz 10 phần không hy vọng chính mình mà vương đại nhân mạo hiểm. Chỉ là Sizohoz biết. Lấy tổ ký hỏa sổ gỗ hạnh cách tới nói, hắn thuyết phục 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không có hiệu quả. Nếu là hữu dụng lời nói, tổ ký hỏa sổ gỗ cũng sẽ không là cái kia tổ ký hỏa sổ gỗ. Sau khi ăn điếm tâm xong, nàn bọn người từ 9 giờ tới 5 giờ về đường mở hạ dìm xuất phát. Thực tế cả mẹn gì đờ đại chiến, nhưng không có trong phim truyền hình đơn giản như vậy. Cơ ơn ở chuẩn bị công tác, thật sự là quá nhiều hành động lần này, nàng gài cửa lại mũi tên sỏi ổ. Nàng và A áo dạ cùng một chỗ, ngồi ở hắn giữ gà cơ. Nàng, chúng ta không đợi tạ kỳ sao trước khi lên đường, cụ dồ họ dưng mở miệng hỏi. Ngày hôm qua video, hắn nhìn rõ ràng. Dai sau cờ tổ chức người có thể chiếm giữ một cái chấn nhỏ. Cái chấn nhỏ kia bên trong, dai sọc cờ thủ lĩnh thủ hạ ít nhất hàng ngàn hàng vạn. Sizohoz bên này ít đến thương cảm, hết thể liền 6 người. Trong đó còn có một cái không phải cả mẹn gì đờ. Một cái là nữ chi cả mẹn gì đờ. Sizohoz ngược lại là khinh thị ạ học ra. Nếu là không có thời gian ngừng lại chi lực tại, năng lực chiến đấu của nàng thật không cao. Dù sao, nàng mới trở thành cả mẹn gì đờ không đến bao lâu. Cho nên lại xuất phát phía trước, Sizohoz tài năng hỏi thăm. Hắn ma vương đại nhân QNZ lại xuất phát hàng ngũ. Vì tổ kỳ họa sổ gỗ an toàn nghĩ, vẫn là chờ nạ dù tạ kỳ trở về tương đối đáng tin cậy. Chúng ta trước tiên xuất phát. Nàn chậm rãi mở miệng. Dầm dầm dầm hắn khởi động giữ gạ đầu máy, hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Trong chớp mắt, liền biến mất ở trên đường phố. Khoảng cách kẻn giả kỳ cạ rủ mà đi tới cái chấn nhỏ kia. Đã qua một đoạn không nhỏ thời gian. Vì để phòng vạn nhất, căn bản cũng không có thế chỉ hoãn tiếp nữa. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm tổ kỳ họa sổ gỗ cùng gây đồng thời khởi động đầu máy, đuổi theo nạn mà đi. Sizohoz sửng sốt một chút, QNZ đi theo xuất phát. Không đầy một lát công phu, 9 giờ tới 5 giờ về đường bên ngoài không có một bóng người. Dạ mạ bù kỳ cạ dìn đứng tại lầu 2 bệ cửa sổ miệng, nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Bên cạnh nàng, là cố ý đến đây làm bạn nàng Izumi Hina. Lúc này Izumi Hina, nhìn xem nạn biến mất phương hướng, cũng có chút ngẩn người. Ôn ý chèn, trên đường không ai. Soi ổ cả đoạ lúc nói chuyện, mắt to lấp lóe. A áo ra ở sau lưng nàng, QNZ đang quan sát bốn phía. Có lẽ là bởi vì dai sọc cỡ tổ chức duyên cớ, lúc này tiểu trấn giống như mạt viết chi thành. Phía sau cùng, đang ngồi là Tsukwami. Nàng cầm tấm phẳng đang nhanh chóng lục soát. Nặn, tại đi về phía trước đi 30 phút, liền đạt tới dai sọc cờ tổ chức chỗ quảng trường trung tâm. Dù họ mi mở miệng nhắc nhở. Dai sọc cờ tổ chức vô cùng tự đại. Chiếm giữ toàn bộ tiểu trấn sau đó, bọn hắn không chỉ không có tại ẩn giấu tung ảnh của mình. Hoàn toàn ngược lại là, bọn hắn quang minh chính đại bạo lộ ra chỗ ở mình khu vực. Chỉ bất quá, bởi vì dai sọc cờ tổ chức thực lực quá cường đại. Đông Doanh Quách gia đang phủ nhân viên, căn bản là đánh không lại bọn hắn. Tổ chức mấy lần phản kích, liên tiếp sau khi thất bại, liền lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến phương pháp. Nàng nghe được sủ có mí lời nói phía sau, tăng nhanh giờ ủ gạ chạy xe gắn máy tốc độ. Ước chừng 20 phút, nàng đám người trong tầm mắt liền xuất hiện cái này đến cái khác giai sọc cờ tiểu binh. Không thiếu giai sọc cờ lính quèn trong tay, lúc này cầm từng thanh vũ khí nóng. Có lẽ là chịu đến giai sọc cờ thủ lĩnh mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có phát động công kích.